Mến chào quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Chúng ta đã cùng nhau đi hết chặng đường của quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Và bây giờ là chương cuối cùng của quyển sách này. Chương 10. Montessori hiện tại và tương lai. 30 năm trước đây, gần như chẳng có phụ huynh nào tôi từng trò chuyện biết đến phương pháp Montessori. Tôi nhớ một bà mẹ trẻ thậm chí còn nghĩ Montessori là tên của một nhãn hiệu mì spaghetti mới. Trong 10 đến 20 năm tiếp theo, tôi bắt đầu tiếp xúc với ngày càng nhiều phụ huynh trẻ có biết đến Montessori là một phương pháp giáo dục dành cho trẻ nhỏ. Nhưng lúc nào cũng vậy, họ hiểu sai khá nhiều về nội dung của nó. Ồ, vâng, đó có phải là hệ thống trường học mà ở đó tụi nhỏ được dạy thỏa thích và làm bất cứ thứ gì chúng muốn không? Một phụ huynh trả lời đại loại như thế, hoặc một người khác có thể nói ngược lại, đó là kiểu giáo dục châu Âu rất hà khắc, phải vậy không? Có phải ở đó trẻ nhỏ không được nói chuyện hay chơi đùa với nhau mà phải làm mọi thứ theo đúng mà giáo viên yêu cầu? Ngày nay, hầu hết các bậc phụ huynh trẻ mà tôi gặp không những nhận ra cái tên Montessori là một phương pháp giáo dục, mà nhiều người trong số họ còn hiểu được rằng phương pháp này là khuyến khích tính chủ động và tự lập của trẻ trong học tập, vừa phát triển tính kỷ luật và trách nhiệm ở trẻ. Đi cùng với mức độ nhận biết của xã hội ngày càng tăng này là sự thành lập của hơn 3.000 trường Montessori có liên kết với một tổ chức Montessori cấp quốc gia hay quốc tế, và khoảng 1 đến 2.000 trường khác không có liên kết. Sự tăng trưởng nhanh và liên tục của các trường Montessori diễn ra theo hai chiều hướng khác nhau, đầu tiên là ở khu vực tư và gần đây là ở khu vực công. Ở khu vực tư, các trường Montessori thường bắt đầu với chương trình mẫu giáo dành cho trẻ 3 đến 6 tuổi. Và giữa thập niên năm 1980, số lượng các trường mở thêm bậc tiểu học cho trẻ 6 đến 12 tuổi tăng vọt. Đến giữa thập niên năm 1990, tiếp tục có thêm 3 trường trung học cơ sở 3 năm, Middle School và Junior High School, với các chương trình cho học sinh 12 đến 15 tuổi. Đồng thời, cũng có cả xu hướng mở xuống độ tuổi thấp hơn, với sự ra đời của chương trình dành cho phụ huynh, trẻ sơ sinh và cộng đồng trẻ thơ, trẻ mới biết đi dưới 3 tuổi. Trong lĩnh vực công, sự phổ biến phương pháp Montessori có xuất phát điểm khác, nhưng cũng đi theo hướng là mở rộng việc áp dụng phương pháp này cho tất cả các độ tuổi. Vì hệ thống trường công truyền thống chỉ nhận trẻ từ 5 tuổi trở lên, nên chương trình Montessori công lập đầu tiên được đưa vào nhà trẻ trước, sau đó mới tới lớp 1 và dần dần được áp dụng cho năm tiểu học còn lại. Những chương trình công lập này được tổ chức theo một trong hai cách sau, hoặc là dưới hình thức một trường chuyên, hoặc là bằng cách thành lập trường tự chủ. Với sự ra đời của một trường Montessori dưới hình thức tự chủ đầu tiên ở bang Minnesota, trường tự chủ là một số ít trường mà theo luật của bang, những trường này được chính quyền bang cấp ngân sách xây dựng và được giám sát bởi ủy ban quản lý trường học của địa phương, nhưng được hoạt động độc lập dưới sự điều hành của giáo viên, phụ huynh hay các tổ chức cộng đồng. Trường chuyên là những trường được thành lập và tài trợ bởi ủy ban quản lý trường học địa phương nhằm triển khai những chương trình giáo dục đặc biệt mà tính chất chuyên biệt của chúng sẽ thu hút một nhóm học sinh nào đó về mặt địa lý, kinh tế, đa dạng sắc tộc và thường nằm ở khu vực nội thành. Ngay từ ngày đầu thành lập, những trường chuyên Montessori đã được phụ huynh nhiệt liệt ủng hộ. Năm này qua năm khác, trường chuyên Montessori trên khắp nước Mỹ luôn có danh sách học sinh chờ để được tuyển sinh vào trường dài từ vài trăm em đến hơn 1.000 em. Một chuyên gia nói rằng sức hấp dẫn của trường chuyên Montessori là không thể chối cãi. Họ luôn duy trì được đội ngũ giáo viên nhiệt tình, phụ huynh quan tâm đến con cái và nguồn học sinh đa dạng đến từ nhiều khu vực khác nhau. Họ luôn là những trường đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh của mình. Cho dù khác nhau về mặt cấu trúc hành chính, chương trình Montessori ở khu vực công, dù dưới hình thức trường tự chủ hay là trường chuyên, đều có lộ trình phát triển tương tự như nhau. Những trường Montessori công lập đầu tiên chỉ có 2 chương trình dành cho trẻ tiểu học từ 6 đến 12 tuổi. Qua thời gian, để đáp ứng nhu cầu áp dụng phương pháp Montessori cho trẻ chưa đến tuổi đi học, cũng như muốn cho trẻ ở tuổi trung học cơ sở tiếp tục theo phương pháp này, các lớp học dành cho độ tuổi này đã được mở rộng. Vì trường công không được cấp ngân sách cho các chương trình dưới 5 tuổi, những nhà tiên phong ủng hộ phương pháp Montessori thường xin ngân sách từ chương trình His Star để triển khai cho nhóm tuổi này. Để minh họa cho chuyên viên chính phủ của His Star và những người khác hiểu hơn về sự triển khai phương pháp Montessori, trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục trẻ nhỏ. Năm 1995, người ta đã cho tái dựng lại lớp học mầm non, lịch sử mà Montessori đã xây dựng ở San Francisco, tại trung tâm triển lãm Panama Pacific vào năm 1915. 25.000 nhà giáo dục đến từ các trường công lập, tư thục và các trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ đã tham gia hội thảo được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Thế giới ở Atlanta, Georgia. Lớp học mẫu được tổ chức bởi Viện Montessori Atlanta với sự tham gia của học sinh và giáo viên mầm non đến từ 3 trường Montessori khác nhau trong vùng. Mỗi trường tham gia một ngày trong chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày. Lớp học được vây kính 3 mặt, mặt còn lại thì để mở với một khán đài có thể chưa tới 200 quan sát viên. Các em nhỏ từ 3 đến 6 tuổi chẳng mấy chú ý tới cách tham quan hay là chuyên gia huấn luyện giáo viên khi bà trả lời câu hỏi của quan sát viên và giải thích hoạt động mà các em đang làm. Nhiều nhà giáo dục trẻ em cho biết rằng đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến trẻ học tập trong môi trường Montessori thế nào. Họ nói rằng điều đó đã giúp xua đi định kiến tiêu cực trước đây của họ về phương pháp Montessori. Một chuyên viên của chương trình His Star nói rằng: "Tôi vẫn nghĩ rằng các lớp học Montessori không kích thích trẻ phát triển ngôn ngữ, nhưng khi được quan sát lớp học này, suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn." Các nhà quản lý, các hiệu trưởng đến từ các trường công trên khắp đất nước cũng bày tỏ sự hào hứng của mình sau khi được quan sát lớp học Montessori trong thực tế. Việc phương pháp Montessori được lan tỏa rộng rãi trong các trường công và trường tư giúp gia tăng cơ hội để tất cả trẻ em được tiếp cận với phương pháp giáo dục này. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực thì cũng có những mặt tiêu cực mà phụ huynh cần lưu ý. Khi phương pháp Montessori được phổ biến rộng rãi hơn, nó sẽ làm nên những thay đổi lớn trong cách giáo dục trẻ em. Tuy nhiên, trong quá trình các đơn vị giáo dục áp dụng ý tưởng mới mẻ mà họ chưa từng làm trước đây, việc hiểu sai hay thỏa hiệp trong cách làm có thể xảy ra. Hậu quả là triết lý của Montessori không được triển khai đầy đủ và trẻ em không đạt được sự phát triển như kỳ vọng. Khi đó, mọi người có thể thấy thất vọng hay vỡ mộng. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra với phương pháp Montessori như bất kỳ một phong trào cải cách giáo dục nào khác. Cách đây một thập kỷ, Montessori được xem là một danh từ chung giống như là từ nhà trẻ trong giáo dục Mỹ ngày nay vậy, chủ yếu gắn với cấp độ dưới tiểu học. Tài sản quan trọng nhất của phương pháp Montessori cũng là điều giúp phân biệt nó với những phong trào cải cách giáo dục khác trong những năm gần đây có thể bị mất đi. Chẳng hạn như là tính chi tiết trong phương án giáo dục mà Montessori vạch ra để hỗ trợ sự phát triển của trẻ nhỏ, vốn đã chứng minh được hiệu quả của nó trong các lớp học mầm non và tiểu học trên khắp thế giới. Có thể tránh được kết quả không may này bằng một vài yếu tố sau. Giáo viên của tất cả các chương trình Montessori phải được đào tạo đầy đủ về lý thuyết và thực hành phương pháp Montessori. Để làm được điều này, cần có các khóa đào tạo chất lượng trên khắp mọi miền của đất nước dành cho cả giáo viên mới lẫn giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy nhưng còn xa lạ với phương pháp Montessori. Kế đến, những giáo viên đã được đào tạo này cần có công cụ cần thiết để triển khai phương pháp Montessori một cách hiệu quả. Điều này có nghĩa là họ phải được trao nguồn lực cần thiết để tạo nên môi trường được chuẩn bị có chất lượng. Lớp học được xây dựng theo đúng các tiêu chí ngăn nắp, đẹp và giản dị, đồng thời trong lớp cũng có giáo cụ Montessori phù hợp với độ tuổi. Bên cạnh đó, sự tham gia của phụ huynh cũng quan trọng vì phụ huynh cần có thời gian để hiểu được triết lý của Montessori, vốn rất khác so với phương pháp giáo dục trước đây. Việc đầu tiên cần làm là khi thành lập một trường Montessori chính là xây dựng chương trình giáo dục phụ huynh. Khi công việc đầu tiên này hoàn tất, nhiều vấn đề tiềm ẩn sẽ được gỡ bỏ. Tất cả ba việc này, đào tạo giáo viên, chuẩn bị lớp học, xây dựng chương trình cho phụ huynh đều là những khoản cần đầu tư chi phí khi xây dựng trường Montessori. Tuy nhiên, cần nhận thấy rằng chi phí vận hành lớp học Montessori thấp hơn đáng kể so với các lớp học truyền thống. Đó là do chương trình giáo dục truyền thống phụ thuộc nhiều vào sách giáo khoa, sách bài tập, giáo cụ giảng dạy cũng kém đa dạng và nhanh chóng lạc hậu. Những tư liệu này cần phải được thay đổi liên tục, vì vậy mà rất tốn kém. Hơn nữa, nền giáo dục truyền thống hay bị chạy theo trào lưu và xu hướng nhất thời. Chẳng hạn, như gần đây là phong trào chuyển từ toán cổ điển sang toán hiện đại, rồi lại quay trở về với toán cổ điển. Mỗi lần thay đổi chương trình như vậy là lại phát sinh chi phí, không chỉ là về chuyện thay đổi tư liệu giảng dạy mà còn phải đào tạo lại giáo viên nữa. Trái lại, giáo cụ Montessori với tính chất phản ánh những khái niệm căn bản nhất có thể áp dụng cho trẻ em đến từ mọi hoàn cảnh, mọi quốc gia. Chúng đã được minh chứng qua thời gian gần cả một thập kỷ trên khắp 6 châu lục và không bị phụ thuộc vào thay đổi lớn. Vì vậy, có thể nói rằng chúng được tạo ra để trường tồn. Thiết kế đẹp, sản xuất cẩn thận, và có độ bền cao. Với tính chất như vậy, chúng là một khoản đầu tư hơn là một chi phí liên tục phát sinh. Bởi vì phương pháp Montessori không bị ảnh hưởng bởi các trào lưu nhất thời, ngân sách đào tạo giáo viên tại chỗ cũng được tiết kiệm, mặc dù lúc nào cũng cần liên tục bồi dưỡng cho giáo viên để duy trì chất lượng lớp học ở mức tốt nhất. Nhưng hoạt động đào tạo cho giáo viên Montessori diễn ra trong tương lai luôn được kế thừa nền móng của các khóa huấn luyện đầu tiên. Trọng tâm của nền móng này chính là kiến thức về quá trình phát triển của trẻ và nhu cầu phổ quát của chúng, cho dù chúng đến từ hoàn cảnh nào. Người giáo viên luôn cần học hỏi thêm kiến thức. Tuy nhiên, không bao giờ phải đào tạo lại họ cả, vì vậy nên chi phí đào tạo và huấn luyện giáo viên Montessori cũng được giảm thiểu. Như tổ chức Montessori được lập ra để bảo vệ uy tín của phương pháp Montessori khi nó lan rộng một cách nhanh chóng trên khắp nước Mỹ. Mọi tổ chức có tính chất và tiêu chí hoạt động riêng, nhưng họ đã họp lại cùng nhau trong một tổ chức mẹ là Hội đồng Chứng nhận về Đào tạo Giáo viên Montessori. Mục tiêu của tổ chức này là nhằm đảm bảo cung cấp giáo viên Montessori được đào tạo bài bản từ tất cả các nguồn khác nhau. Ví dụ, một trong những dự án của MACTE là tổ chức khóa học Montessori được chứng nhận trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ đào tạo giáo viên hiện có của chính phủ. Giới hạn lan tỏa của phương pháp Montessori phụ thuộc vào số lượng trường Montessori có chất lượng dành cho mọi trẻ em, bất kể chúng xuất thân từ gia đình có điều kiện kinh tế như thế nào. Chính những bài học bước ra từ các chương trình Montessori sẽ quyết định điều này. Nếu các em tiếp tục gặt hái thành công ở trường học mới của mình, cho dù là lên cấp tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông, và trong một số trường hợp là lên thẳng đại học, động lực để phụ huynh và các nhà giáo dục áp dụng phương pháp Montessori cũng sẽ tăng lên. Ngày nay, nghiên cứu về trẻ em được học theo phương pháp Montessori bao gồm cả những em có xuất phát điểm thấp về hoàn cảnh kinh tế xã hội, cho thấy rằng chương trình Montessori ở cả bậc mầm non và tiểu học đã mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho các em. Điểm số của các em trong kỳ thi tiêu chuẩn quốc gia cao hơn so với bạn bè cùng trang lứa không theo phương pháp này. Quan trọng không kém, các em cũng được đánh giá cao hơn ở các yếu tố quan trọng giúp em mang lại thành công trong việc học, chẳng hạn như khả năng sử dụng kỹ năng căn bản, làm theo hướng dẫn, hoàn thành công việc đúng giờ, chú ý lắng nghe, đặt câu hỏi hữu ích và thích nghi với hoàn cảnh mới. Bằng chứng xác thực cũng đã cho thấy học sinh Montessori có thể dễ dàng thích nghi với môi trường giáo dục mới ở mọi cấp độ, chẳng hạn như học sinh ở trường của tôi, Frederick Flux, đã nhanh chóng bắt kịp với nhịp độ và kỳ vọng đặt ra cho chúng ở trường học mới. Về chuyện các em phản ứng như thế nào với khối lượng bài tập nặng nề ở trường trung học mới, phụ huynh của một em đã từng học ở trường của tôi kể rằng con trai họ làm bài tập vào mỗi tối mà không cần ai thúc giục và em vẫn đạt được điểm số cao nhất trong tất cả các lớp học nâng cao. Cô bé đã mô tả sự khác biệt giữa hai môi trường như là một lẽ hiển nhiên thế này. Ở trường Montessori thì mình làm bài tập ở trường, còn ở trường mới thì mình làm bài tập ở nhà. Các học sinh khác của trường Forest Fruit cũng gặt hái được thành công mới khi chuyển sang trường tiểu học hoặc trung học mới. Các em đạt được điểm số cao, tham gia vào hoạt động ngoại khóa, giành giải thưởng và thích nghi dễ dàng với các mối quan hệ xã hội. Nhưng điều quan trọng nhất là các em không đánh mất niềm đam mê học hỏi cũng như niềm tin yêu dành cho người giáo viên mà các em luôn xem là người hướng dẫn đáng tin cậy và hữu ích nhất của mình. Ở cấp đại học, hiện có hai em đầu tiên đã từng học ở Forest Fruit theo phương pháp Montessori trở thành sinh viên của hai trường Stanford và Northwestern. Còn một yếu tố nữa về mặt kết quả giáo dục cần được lưu ý khi bàn về tương lai của phương pháp này tại nước Mỹ. Theo tôi, đó mới là điều quan trọng hơn cả. Đó chính là thái độ của học sinh Montessori với việc học của mình. Mục đích của giáo dục Montessori là giúp cho trẻ có được tình yêu suốt đời với việc học, khả năng làm việc hiệu quả trong một tập thể để giải quyết vấn đề, và có được sức mạnh về nhân cách, lòng dũng cảm, sự tự tin để đối mặt với thách thức của cuộc sống. Nếu học sinh Montessori cảm thấy họ đạt được mục tiêu này, họ sẽ không thỏa mãn với bất kỳ hình thức giáo dục nào khác cho con cái mình. Thỉnh thoảng, khi trải qua một ngày dạy học buồn phiền hay thấy chán nản với tình hình xã hội cũng như thế giới, tôi lại nhớ về điều này và thấy nhiệt huyết của mình với cuộc sống, với việc giảng dạy bỗng quay trở lại. Vào một hôm cách đây không lâu, tôi hỏi cô cháu gái 11 tuổi của tôi, Margaret, cháu đã theo học ở trường Montessori từ khi mới 2 tuổi. Đó là một câu hỏi kinh điển mà người lớn thường đặt cho trẻ con. Hôm nay con đi học có vui không? Không phải là vui à. Nó trả lời tôi với nụ cười bẽn lẽn và đôi mắt lấp lánh, mà là tuyệt vui luôn. Tôi cho rằng có một yếu tố căn bản khiến cho trẻ em ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có được phản ứng tích cực như thế khi nói về chuyện học của mình ở trường đó. Đó là hàng ngày các em đều nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết. Trong từng giai đoạn phát triển của mình, từ năm này qua năm khác, từ khi mới bắt đầu đến trường cho đến khi kết thúc, phương pháp Montessori đã làm được điều đó. Phương pháp này chú trọng đến quá trình phát triển của từng trẻ. Từ khi mới sinh ra cho đến tuổi chấm trưởng thành, nhu cầu của trẻ trong từng giai đoạn hoàn thiện bản thân được đáp ứng. Nhu cầu giáo dục Montessori là một hệ thống gắn kết chặt chẽ, kết hợp giai đoạn này với giai đoạn kế tiếp theo một trình tự hợp lý để khi đứng chung với nhau, tất cả tạo thành một tổng thể hài hòa. Đó chính là điều mà giáo dục truyền thống không làm được do thiếu sự gắn kết giữa các cấp học khác nhau, từ mầm non đến tiểu học, từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, từ đại học đến sau đại học. May mắn thay, các nhà giáo dục ngày nay, bao gồm cả những nhà lãnh đạo của các trường sau đại học, đang kêu gọi mọi người thừa nhận khiếm khuyết quan trọng này và nhận ra rằng quá trình tái cấu trúc nền giáo dục nước Mỹ phải được diễn ra ngay ở đây từ chính yếu tố căn bản này. Montessori với tầm nhìn của mình đã đưa được toàn bộ quá trình phát triển của loài người vào phương pháp giáo dục của mình, dựa vào kinh nghiệm làm việc trực tiếp của mình với trẻ em trong hai giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng, từ lúc sinh ra đến khi 6 tuổi và từ 6 đến 12 tuổi, cũng như việc quan sát và thử nghiệm các phương pháp hàng ngày, và đã vạch ra một phương án giáo dục như một bản hướng dẫn chi tiết cho hai giai đoạn tuổi ấu thơ này. Với hai giai đoạn tuổi chấm trưởng thành, từ 12 đến 18 tuổi, chúng ta chỉ có được bản thiết kế kiến trúc của bà. Làm thế nào để ứng dụng thiết kế tổng thể này trong thực tế vẫn còn là một dự án cần đến sự tham gia của các nhà giáo dục tiên phong ngày nay. Trong lúc đó, nó vẫn có thể đóng vai trò như một khung bối cảnh để trên cái nền đó, ta có thể hiểu rõ hơn nữa triết lý giáo dục của Montessori cho tuổi mầm non và tuổi tiểu học. Sự tiến bộ công nghệ ngày nay đã giúp cho bất kỳ ai biết sử dụng máy tính và Internet đều có thể tiếp cận với tri thức của thế giới. Cách dạy theo kiểu chia và đóng gói thông tin thành những phần nhỏ và trao nó cho sinh viên dưới dạng bài giảng hay sách giáo khoa, trong bối cảnh trường học hay trường đại học truyền thống, không còn hữu dụng nữa và không thể được xem là một quá trình giáo dục cho cả đời người. Các nhà giáo dục cần đóng vai trò như người hướng dẫn, giúp thúc đẩy quá trình tự học của học sinh, vì chỉ có lòng đam mê theo đuổi tri thức một cách sâu sắc, chủ động trong suốt cả cuộc đời mới giúp mọi người chúng ta có được nền tảng giáo dục cần thiết trong thế kỷ 21. Montessori không xem trẻ em như những trang giấy trắng mà ta có thể tùy ý viết lên đó. Đó là một cách nghĩ phổ biến nhưng lại không còn phù hợp với hiểu biết ngày nay về quá trình phát triển của loài người. Kể từ khi vật lý Newton không còn được xem là nền tảng căn bản để hiểu biết về các tổ chức cũng như hoạt động quản trị kinh doanh của con người. Đối với bà, mỗi trẻ là một cá thể khác biệt, độc nhất với năng lực và lòng ham học hỏi vô tận. Mục tiêu mà Montessori cho là quan trọng nhất với thanh thiếu niên là phải giúp các em tạo dựng được lòng đam mê và khả năng tự học suốt đời. Không có mục tiêu giáo dục nào có thể phù hợp hơn thế với thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay và cả ở mai sau. Lục, chia sẻ của một học sinh. Rebecca Mackay, phụ huynh nào gửi con đến trường Montessori cũng muốn biết con mình sẽ thế nào khi đi học tiếp một trường truyền thống hay là vào đại học. Rebecca Mackay vào trường trung học sau khi đã hoàn tất việc học tại trường Forest Fruit ở tuổi 13. Vài tuần trước khi tốt nghiệp trung học, bằng cách diễn đạt của riêng mình, em đã viết cảm nhận của mình về phương pháp Montessori và nó đã giúp em chuẩn bị cho cuộc đời của em như thế nào. Em dự tính sẽ tiếp tục học lên đại học vào mùa thu này với ý định là sẽ theo đuổi sự nghiệp viết lách. Một trong những hình ảnh vẫn còn động lại rõ ràng trong đầu tôi về những năm tháng đầu tiên của mình ở trường Montessori là thí nghiệm cái xô cột vào dây. Tôi còn nhớ lúc đó, mình đang nhìn trộm qua vách cửa lớp 1 sơ cấp của mình và quan sát các anh chị lớn. Họ cột một cái dây mỏng vào quai của một chiếc xô thiết mỏng chứa đầy nước và khi đó, dưới sự kinh ngạc của tôi, họ nhấc cái dây lên và bắt đầu quay vòng vòng cái xô trong không khí thành những vòng lớn, dứt khoát. Khi tôi sắp sửa chạy đi để mách tội họ vì dám làm một thứ kinh khủng như vậy, tôi nhận thấy một điều còn kinh ngạc hơn thế. Một điều khiến tôi không dám tin vào những gì mình vừa nhận thấy như thế là một trò ảo thuật vậy. Nước vẫn còn nguyên trong cái xô. Vài năm sau, tôi được tự mình làm thí nghiệm đó và hiểu rằng thứ ảo thuật duy nhất trong trò này có tên là lực ly tâm. Trọng lực không gây cản trở mà rất phân lệnh trong thí nghiệm này, và quý quyết của trò ảo thuật này nằm ngay trong tính chất của nước. Đứng ngay cạnh tôi khi tôi học cách làm trò ảo thuật đó là cô giáo. Cô đã gom chúng tôi lại thành một nhóm để giới thiệu một bài trình bày. Đó là một sự kiện mà tất cả chúng tôi đều hết sức tôn trọng. Chúng tôi biết rằng đây là lúc mình sẽ được hiểu những gì mà các anh chị lớn đã biết về thế giới, về những điều kỳ thú như là trò xô nước bay này vậy. Thực sự, qua những bài trình bày đó, thế giới như được bày ra trước mắt chúng tôi, và cả vai trò của chúng tôi trong thế giới đó nữa. Vào ngày đầu tiên đi học, khi tôi mới 5 tuổi, cô giáo thông báo rằng mọi thứ trong lớp học đều có tên. Cô đố chúng tôi tìm ra một thứ gì đó không có tên. Chúng tôi đã không thể tìm thấy. Rồi chúng tôi bắt đầu học tên của mọi đồ vật ở bên ngoài lớp học. Tên các loại cây trên bãi cỏ, tên của các loại lá trên cây, tên các bộ phận của một cây táo, tên các bộ phận của một con thằn lằn, tên các bang trong nước, tên các nước trên thế giới. Chúng tôi cũng học về trách nhiệm và vai trò của mình trong thế giới đó. Chúng tôi nhìn thấy hình bóng nhỏ xíu đại diện cho loài người trên những cái thước dài mô phỏng thời gian. Chúng tôi biết rằng đó chính là mình. Chúng tôi thấy những chậu cây và những chú chuột chũi trong cái lồng đặt trong góc cần chúng tôi chăm sóc. Chúng tôi biết rằng mình cũng cần như vậy. Chúng tôi nhìn thấy những bức tranh cần được vẽ, những vở kịch cần được viết và những chú sâu cần được bắt. Và vì vậy, chúng tôi đã trở thành họa sĩ, nhà văn và nhà khoa học. Sau khi thế giới được giới thiệu với chúng tôi, đến lượt chúng tôi giới thiệu mình với thế giới. Ở trường Montessori, tôi được phép đắm mình vào không gian sáng tạo để khám phá điều mình hứng thú, chứ không phải chỉ đi lướt qua để phát triển đam mê của mình. Và điều đáng ngạc nhiên là giáo viên của tôi cũng tôn trọng bài trình bày của tôi như là tôi tôn trọng bài của họ vậy. Thầy cô kiên nhẫn ngồi nghe bài thuyết trình dài lê thê và cả những bài báo cáo còn dài hơn nữa. Họ lắng nghe hết sức chú tâm khi chúng tôi giơ tay xung phong kể chuyện của mình, ngay cả khi họ biết rằng chúng không có thật. Các thầy cô luôn hết lòng khuyến khích chúng tôi tạo ra thí nghiệm và khám phá. Tôi thấy ở lớp 4 mình còn được tự do hơn cả những năm đầu trung học. Tôi nhanh chóng nhận ra, như hầu hết các bạn học của tôi, rằng giáo viên Montessori đã trao cho chúng tôi một niềm tin vô điều kiện. Chúng tôi được tự do làm những gì chúng tôi chọn, từ chuyện chọn bài tập đến chuyện tự do đi lại trong lớp. Tôi không tưởng tượng nổi sự học của tôi sẽ ra sao nếu tôi không được cho cái quyền căn bản nhất là nói chuyện và đi lại. Liệu khi đó tôi có giống như bạn bè tôi ở các trường khác, coi giáo viên giống như người giám thị hơn là những người bạn? Trong một thế giới mà cô châm ngôn, cho họ một ly và họ sẽ lấn tới một dặm, có vẻ như là một quy tắc vàng, niềm tin mà chúng tôi được trao cho là hết sức mới mẻ. Giáo viên Montessori đã cho chúng tôi cả một dặm, bởi vì họ đủ tôn trọng chúng tôi để làm như vậy, và chúng tôi cũng đủ tôn trọng họ để khai thác một dặm đó, hăng say đến mức có thể. Động lực đó đã đi cùng tôi trong những năm trung học, sự tôn trọng mà tôi được họ dành cho vẫn tồn tại ở đó, trở thành sự tôn trọng với chính bản thân tôi. Vì vậy tôi không ngừng phấn đấu để đưa bản thân mình vượt qua những mục tiêu đã đặt ra cho tôi. Một trong các bài học về khoa học của chúng tôi là tìm hiểu về bản chất của chất trắng, chất lỏng và chất khí. Chúng tôi được học rằng nếu như chất trắng có hình dạng cố định và chất lỏng không có hình dạng, thì chất lỏng lại linh hoạt, có thể biến đổi và chuyển động để phù hợp với hình dạng của vật chứa nó. Trẻ em cũng như chất lỏng vậy, trẻ sẽ thay đổi bản thân mình theo môi trường mà chúng được đặt vào đó. Ở chỗ nào được tự do đi lại, chúng sẽ đi lại, được tự do làm gì, chúng sẽ làm. Khi đó có được sự tự do này, chúng cảm thấy không cần phải xâm phạm các giới hạn đặt ra làm gì cả. Khi được tin tưởng, trẻ sẽ phát triển mau chóng. Khi được cho đi vào thành phố, chúng sẽ đi. Khi được cho vẽ một bức tranh, chúng sẽ vẽ. Khi được cho hàng giờ liền để tìm hiểu về ngoại động từ, chúng sẽ tìm hiểu và làm tất cả những việc đó với niềm vui sướng. Tôi mãi mãi biết ơn thầy cô vì đã trình bày cho chúng tôi thấy niềm tin tuyệt đối mà họ dành cho trẻ thơ. Các thầy cô đã đủ tin tưởng để quay cái xô, bởi vì họ biết rằng nước sẽ vẫn ở nguyên trong đó như đặc tính vốn có của nó. Quý thính giả thân mến, chương 10 cũng là chương cuối cùng của toàn bộ quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Hy vọng thông qua quyển sách này, quý thính giả sẽ trang bị được cho mình những hành trang về những phương pháp giáo dục tiến bộ. Rất cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe đầy nhiệt tình của quý thính giả. Quý thính giả có thể lắng nghe những quyển sách khác trên trang web www.coisachnoi.com.vn.